Người chơi hung mãnh, chương 1, kình rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối mùa hè, bóng đêm dần dần muộn. Mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở vạn cùng cư xá 7 tòa nhà dưới. Màu xanh trắng cảnh dụng vành đai cách ly hiện lên hình khuyên vây quanh 7 tòa cổng. Hai tên cảnh sát hình sự đứng tại đường ranh giới bên trong. Chặn những cái kia hướng vành đai cách ly bên trong nhìn quanh ánh mắt. Lầu 2, 208 phòng, hình sự kỹ thuật phòng nhân viên đã đến đủ. Hình sự chụp ảnh viên quay phim hiện trường tình hình chung. Vết tích kiểm nghiệm tổ kiểm tra trong phòng vân tay dấu chân cùng với khác đặc thù vết tích. Mà lý hóa sinh vật kiểm nghiệm tổ phụ trách rút ra thu thập huyết dịch. Thì khối tổ chức cùng với khác sinh vật vật chứng. Vì để tránh cho phá hư tiềm ẩn chứng cứ. Chúng nhân viên cảnh sát tại không có dấu chân địa phương. Dùng mấy chục khối lớn chừng bàn tay nhanh chóng thông qua bảng mạch. Xây dựng lên lâm thời thông đạo. Thông hướng gian phòng phòng khách trên sàn nhà thi thể. Mặc lấy cách ly quần áo hai tên pháp y liền ngồi xổm ở bên cạnh thi thể. Một pháp y phụ trách kiểm nghiệm thi thể bề ngoài. Một tên khác thì phụ trách trên cơ thể người đồ tiêu bên trên tiến hành ghi chép. Cũng cùng một đầu ghi chép tiến hành thu. Trương Thúy Liên, nữ, 67 tuổi, thi dài 162 cm, phát dục bình thường, dinh dưỡng bình thường, màu da ố vàng, thi ban hiện lên màu đỏ tím, ở vào đầu gối bộ, hàng, lưng, eo đế, tứ chi dưới đáy chỗ chưa thụ ép bộ vị, chỉ ép không phai màu, phần bụng hình thành thi lục, meo meo meo, gâu gâu, liên tiếp mèo chó tiếng kêu. Cũng bị cùng nhau ghi chép tiến pháp y miệng ghi chép ở trong. Trương Thúy Liên chăn nuôi có 3 mèo 4 chó. Những này mèo chó tại nàng tử vong sau cái này 2 ngày thời gian bên trong. Đối hiện trường vết tích sinh ra to lớn phá hư. Lý hóa sinh vật kiểm nghiệm tổ tuổi trẻ chúng nhân viên cảnh sát phí đi không ít kinh. Mới đưa mèo mèo chó chó nhốt vào lồng bên trong. Những này mèo chó cũng coi là sinh vật vật chứng. Từ cảnh hơn 20 năm vương cảnh quan tự động không để ý đến hiện trường ồn ào. Hắn đứng tại phòng khách trước kệ sách, nhẹ nhàng cầm sách lên trên kệ một cái khung hình. Tấm hình, cùng trượng phu nhi tử đứng chung một chỗ Trương Thúy Liên tiếu dung không màng danh lợi. Có một đầu tỉ mỉ bỏng qua hơi bạc tóc ngắn, mặc ấn có hoa chim đồ án men màu lam quần áo trong cùng thẳng ống 9 phần quần. Vòng tay, dây chuyền. Chiếc nhẫn đầy đủ mọi thứ, rất có khí chất lão thái thái. Đáng tiếc không bị vận mệnh chiếu cố. Trượng phu mấy năm trước cơ tim nhồi máu, nhi tử cũng xảy ra ngoài ý muốn qua đời. Mà bây giờ chính nàng. Vương cảnh quan buông xuống khung hình, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía phòng khách. Đã từng tên là Trương Thúy Liên, thân thể hiện lên hình chữ đại, co quắp trên mặt đất. Sớm đã vết máu khô khốc lấy thi thể làm trung tâm. Hướng bốn phía phóng xạ. Hơn phân nửa phòng khách sàn nhà đều bị màu đỏ sậm chiếm cứ. Như là một chương vụng về xấu xí tranh thủy mặc. Thi thể tứ chi bộ phận cơ thịt phạm vi lớn thiếu thốn. Bàn tay bàn chân chỉ còn lại xâm nhiên bạch cốt. Ngón tay ngón chân càng là toàn bộ không cánh mà bay. Càng quỷ dị chính là. Thi thể toàn bộ khuôn mặt tính cả con mắt tại bên trong. Hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại xương trán, xương gò má, hàm dưới xương bộ phận còn liên tiếp một lớp mỏng manh cơ bắp. Chỉ còn lại đen như mực trống rỗng hốc mắt, nhìn chằm chằm trần nhà. Không mặt mũi, không da, vương cảnh quan phun ra một ngụm chọc khí. Trước mắt không trọn vẹn thi thể lệnh hắn nhớ tới một loại đồ vật. Không gặm sạch sẽ cánh gà ngâm tiêu. Loại này liên tưởng làm hắn cảm thấy dịch vị cuồn cuộn. Hắn dẫm lên lâm thời cầu gỗ đi ra 208 phòng. Xuống lầu hút thuốc. Vạn cùng trong cư xá cư dân. Phần lớn là bởi vì phá dỡ mà được an trí tới lão đại gia lão đại mù. Bọn hắn đứng tại vành đai cách ly bên ngoài. Như tơ mưa phùn không có chút nào dội tắt bọn hắn vây xem lòng hiếu kỳ. Nghe nói, xảy ra chuyện chính là tầng 2 Trương đại tỷ A. Đúng A, nàng cũng là đáng thương. tự mình một người ở, nếu không phải ở cửa đối diện hàng xóm nhẫn nhịn không được thổi qua tới mùi thối. Hướng vật nghiệp khiếu nại, chỉ sợ đều không ai biết nàng đi. Ai, người này à, nói không liền không? Ta trước đó cùng nàng mua một lần đồ ăn đâu. Khi đó nhìn nàng còn rất tốt. Làm sao đột nhiên liền đi? Cũng không biết là vì cái gì. Đường ranh giới bên trong, yên lặng lắng nghe chuyện phiếm. Vương Cảnh Quan cúi đầu đốt lên một điếu thuốc lá. Nhịn không được có chút thất vọng. Người chết khi còn sống không chút tham gia qua trong cư xá người già hoạt động. Xã giao phạm vi hẹp, xã giao tần suất thấp, chung quanh quần chúng đối với người chết hiểu rõ cũng không nhiều. Có thể là bệnh tiểu đường đi. Trong đám người, một cái đeo bọc sách, sách lấy rau hẹ hộp thiếu niên nhẹ nói. Chuẩn xác mà nói, là nhị hình bệnh tiểu đường đưa tới rất nhiều bệnh biến chứng bố trí. Hả? Vương Cảnh Quan bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Ngươi là ai? Tên là Lý Ngang, phổ thông học sinh cấp 3, cười cười. Ta là chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp. Tổ quốc kiều nộn đóa hoa. Làm việc tốt không lưu danh khăn quàng đỏ. Ai hỏi ngươi cái này à? Có chút nhức cả trứng. Vương Cảnh Quan quét mắt Lý Ngang. Ngươi biết nàng? Lý Ngang đáp. Không biết. Chỉ là trước đó đi cư xá dưới lầu đánh cầu lông thời điểm. Thấy được nàng dắt chó. Người như thế biết nàng có bệnh tiểu đường. Đoán. Lý Ngang thuận miệng nói. Khi đó ta nhìn thấy nàng hình thể mập ra. Sắc mặt hồng nhuận. Làn da khô ráo. Bộ pháp chậm chạp không còn chút sức lực nào. Chi dưới chân cùng bắp chân sưng. Ngón tay sưng đỏ. Cánh tay vết thương loét. Dưới mí mắt rủ xuống còn có lặp đi lặp lại mí mắt dưới sưng vết tích. Liền đoán nàng là bệnh tiểu đường. Còn đề nghị nàng chú ý ẩm thực. Ấn lúc uống thuốc. Kiên trì vận động. Nhanh chóng nhập viện trị liệu. Đáng tiếc a, dứt lời. Lý Ngang lắc đầu. Chung quanh quần chúng nhao nhao hướng Lý Ngang ném đi dị dạng ánh mắt. Vương Cảnh Quan cũng không nhịn được toát điếu thuốc. Tiểu hòa tử ngươi học y. Khi còn bé ta táo bón qua. Bác sĩ nói tích ấn mở nhét lộ liền tốt. Nhưng là ta đem cả bình mở nhét lộ đều nhỏ tại đại tiện phía trên. Vẫn là không tốt, Lý Ngang bình tĩnh nói. Từ sau lúc đó, ta liền đọc một chút phương diện y học thư tịch. Tự học thành tài, tiểu hòa tử ngươi thật sự là xương cốt tinh kỳ A, chẳng lẽ hai hàng A? Lý Ngang nhìn xem Vương Cảnh Quan mặc trên người đồng phục cảnh sát. Có chút ao ước diễm nói. Cảnh sát A. Kỳ thật ta cũng vẫn muốn trở thành một quang vinh cảnh sát nhân dân. Vì thế ta thường xuyên đi manga cửa hàng nhìn thám tử lừng danh Conan rèn luyện hình sự trinh sát năng lực. Còn tại sách manga trên dùng bút chỉ đánh dấu hung thủ là ai. Lần trước ta tại công viên trò chơi bên trong thấy việc nghĩa hăng hái làm bắt tiểu thâu. Cùng người hiểm nghi phạm tội tiến hành dài đến hơn 2 giờ quần nhau. Cuối cùng mới bị công viên trò chơi nhân viên quản lý đuổi xuống đu quay ngựa. Vương Cảnh Quan khóe mắt kéo ra. Mặc dù rãnh điểm rất nhiều nhưng là không biết từ đâu nôn lên. Chỉ có thể đem tàn thuốc bóp tát. Quay người hướng 7 tòa nhà đi đến. Lầu 2208 cửa sổ. Giống như đều không có mở ra đâu. Lý Ngang ngẩng đầu lên. Tùy ý nói. Cũng không biết Trương Đại Mụ nuôi đến những cái kia mèo mèo chó chó. Hai ngày xuống tới ăn cái gì sống qua? Hả? Vương Cảnh Quan bước chân dừng một chút. Lý Ngang không coi ai ra gì tiếp tục nói. Nếu như Trương Đại Mụ là bởi vì bệnh tiểu đường cấp tính bệnh biến chứng mà hôn mê ngã xuống đất. Nàng chỗ chăn nuôi mèo chó phát giác được chủ nhân không đúng. Hẳn là sẽ ý đồ thông qua liếm láp người chết bên ngoài thân làn ra đến tỉnh lại nàng. Cực kỳ đáng tiếc. Ý đồ tỉnh lại chủ nhân ý đồ cũng không thành công. Những này mèo chó ngược lại bởi vì liếm láp rách ra ra. Nếm đến mùi máu tươi mà nóng này bắt đầu chuyển động. Lại thêm không có chủ nhân ném cho ăn vật. Các sủng vật liền tự phát tìm kiếm lên có thể ăn đồ vật. Nói ví dụ, chủ nhân của bọn hắn. Thông thường mà nói, không có quần áo bao trùm lại mềm mại không xương khuôn mặt sẽ trước hết nhất bị ăn sạch. Mà dễ dàng hạ miệng ngón tay, ngón chân, cánh tay, bắp chân bộ vị đồng dạng cũng là mục tiêu. Lý Ngang đối với người bên ngoài quăng tới dị dạng ánh mắt không chút phật lòng. Chỉ là khẽ cười nói. Làm cá voi tại trong hải dương chết đi lúc, thi thể của nó lại không ngừng chìm xuống cho đến đáy biển. Cuối cùng là mù man, ngao con trai, mù tôm loại hình sinh vật biển cung cấp thức ăn. Nhà sinh vật học đem quá trình này mệnh danh là kình rơi. Đây là cá voi lưu cho biển cả sau cùng ôn nhu. Thiên đạo luân hồi, sinh tử như thường a, cách chương.